Chương 168, phóng tới mặt trăng. Uchiha Obito đến đã sớm tại Sạ Mù trong dự liệu, đối với hắn đến có thể nói là vô cùng hoan nghênh. Sạ Mù ái dựa theo ước định đi tới Cổ Nổ Hạ bên ngoài rừng cây, nơi này bình thường sẽ rất ít có người đi qua, vừa vặn làm bằng hữu địa điểm. Đến thời điểm Obito đã đến, hắn ngồi ở trên nhánh cây gặp lại Sạ Mù ái đi tới sau mới lên mặt nhảy xuống tới. Vững vàng đứng trên đồng cỏ nhìn chăm chú lên Sạ Mù ái đến. Ngươi quyết định tốt. Sạ Mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên Obito, tin tưởng hắn đối với trước đó biết đến sự tình rất ngạc nhiên. Hắn nghe được gỡ xuống trên mặt cố lộ ra hủy dung sau dáng vẻ, một cái xạ dịn gẳng cùng một cái gì nệ gẳng xuất hiện tại Sạ Mù trong tầm mắt. Hắn hít sâu một hơi nói ra, ta vẫn là chưa tin, nhưng là ta cần dùng cặp mắt của ta đi chứng thực. Nếu như ngươi nói xuất sủ kỳ nhất tộc trên mặt trăng QNZ hẳn phải biết làm như thế nào đi mặt trăng A, đương nhiên, ta cái này liền định đi mặt trăng không biết ngươi có đi hay không. Sạ Mù ai mỉm cười nhìn chăm chú lên Obito nói, hắn đứng trên đồng cỏ không có chút nào để ý bộ dáng để Obito đoán không được ý nghĩ. Đối mặt loại tình huống này Obito có chút không cam tâm, mỗi lần nhìn thấy Sạ Mù ai đều đoán không được ý nghĩ của hắn cùng kế hoạch. Không thể không nói Sạ Mù ai mục đích là cái gì đến bây giờ ai cũng không biết. Nếu như chỉ là hòa bình thế giới lời nói tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, hắn hẳn là tại dự mưu cái gì, mà lại là mười phần đáng sợ sự tình. Đi ta sẽ đi. Ngươi chừng nào thì hành động. Obito nghiêm túc nhìn xem Sạ Mù ai trả lời, hai mắt thần sắc nghiêm túc, có một loại kiên định cảm giác. Liên quan tới Jin sự tình hắn không có khả năng từ bỏ. Lúc trước chân tướng mặc dù Sạ Mù ai dùng sủ khó mì tái hiện một lần, nhưng hắn bắt đầu cuối cùng vẫn là chưa tin. Nếu quả như thật là nói như vậy lúc trước hắn sở tác sở vi đến cùng là vì cái gì, vì báo thù, nhưng mà báo thù đối tượng đều sai lầm. Hết thể bắt đầu đều là Black Jet kế hoạch, thu thập vi thú, triệu hoán gì bị sử dụng vô hạn sủ khó mì, sau đó phục sinh cả gù dạ. Đùa gì thế, ô bị tổ đối mặt sự thật này khó mà tiếp nhận. Cuộc đời của mình chẳng lẽ liền là người khác quân cờ, cho dù là Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận sự thực như vậy. Nhưng mà Obito không có đem sự tình nói cho Uchiha Mạ Đạ Dạ, tại tránh đi Black Jet tầm mắt sau tìm được Sạ Mù ải, QNZ ngay tại lúc này. Nhưng giờ này khắc này hắn trong lòng tràn đầy dãy rủa, không thể không nói hoàn toàn nhìn không thấu Sạ Mù ải đến cùng đang tính toán cái gì. Hiện tại như thế nào lạnh phát cười híp mắt nhìn xem Obito. Nói ra thời gian, đi mặt trăng đối với hắn mà nói quá đơn giản, trước đó không thể đi chỉ là bởi vì không có cách nào tại trong chân không sinh tồn. Bây giờ thì khác, đạt được sinh tồn dược tề Sạ Mù ai đã không có có chỗ nào không thể đi, chân không hoàn toàn đã không cách nào cấu thành uy hiếp. Hiện tại Obito nghe xong tràn đầy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Sạ Mù thế mà gấp gáp như vậy. Chẳng lẽ trên mặt trăng có cái gì để hắn đều để ý đồ vật, còn có gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền nhắm chuẩn Sasuke nhất tộc. Chẳng lẽ Sasuke nhất tộc có cái gì chỗ đặc thù? Obito đứng tại đối diện trong đầu tràn đầy suy nghĩ, chỉ tiếc hắn làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra biện pháp. Làm sao ngươi còn có việc cơ ngội? Nghe được Obito lời nói có chút hào khí, duy trì mỉm cười hỏi. Dừng lại suy nghĩ, Obito hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn về phía Sạ Mù ải, nghiêm túc nói. Không có vấn đề. Sạ Mù ai nghe xong gật gật đầu, đưa tay xuất ra sinh tồn dược tề đưa cho hắn. Sinh tồn dược tề, ngươi hẳn phải biết có làm được cái gì. Obito nhìn thấy dược tề lập tức giật mình, có thể làm cho nhân loại tại ác liệt hoàn cảnh dựa y sinh tồn đồ vật không sai, xem ra ngươi biết. Sạ Mù ai cười nói, đồng thời đem dược tề đưa cho Obito nói, hỏi muốn đi mặt trăng, tự nhiên sẽ đi qua chân không. Nếu như không có vật này, sẽ trực tiếp bị đẻ nát thân thể. Đương nhiên trả cờ dạ có thể bảo hộ, chỉ là lượng tiêu hao chỉ sợ có chút lớn. Dù sao trả cờ dạ bao giờ cũng sử dụng sẽ rất mệt mỏi. Nghe xong Sạ Mù ải, Obito hít sâu một hơi, trực tiếp sử dụng sinh tồn dược tề. Sạ Mù ải, ngươi thế mà ngay cả loại chuyện này đều suy nghĩ kỹ càng, chẳng lẽ ngươi là muốn tất cả mọi người đều đột phá chân không hoàn cảnh sao? Ngươi đến cùng đang tính toán cái gì? Làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì? Obito không biết rõ Sạ Mù tại sao phải sản xuất thứ này, dựa theo thực lực của hắn những vật này căn bản cũng không cần. Cử động này rõ ràng là tại dẫn đạo nhân loại hướng về một phương hướng tiến bộ, mà cái hướng kia chỉ có Sạ Mù ai một người biết. Khi Obito sử dụng về sau, Sạ Mù ai nói, chuẩn bị xong chưa có thể, chúng ta làm sao đi lên hắn chăm chú hỏi. Samurai mỉm cười thản nhiên nói, bay đi lên. Bay Obito giật mình, chỉ gặp Samurai mở ra mắt trái. Sở Sạ Nụ anh to lớn hoàn toàn thể Sở Sạ Nụ xuất hiện, Samurai khống chế bàn tay khổng lồ bắt lấy Obito thân thể. Ngồi vững vàng. Vừa mới nói xong Sở Sạ Nụ thả người nhảy lên hướng phía bầu trời bay đi. Ầm ầm to lớn khí lưu tách ra đám mây, bầu trời tại thời khắc này bị xả mù tốc độ di động mở một cái hố. Trong chớp mắt xả mù ái đã đột phá tầng khí quyển, đi tới trong vũ trụ. Đây chính là viên tinh cầu này thật đẹp. Obito nhìn xem trong vũ trụ cảnh sắc tràn đầy rung động, cảnh sắc như vậy chỉ sợ là người khác cả một đời cũng không có cách nào nhìn thấy. Vũ trụ mênh mông đều sẽ cho người ta một loại nhân loại rất nhỏ bé cảm giác. Giờ khắc này Obito QNZ cảm thấy trong lòng của hắn nuối tiếc đồng thời cảm giác được một loại vô tận cảm khái, nguyên lai đến ta nhỏ bé như vậy. Mặt trăng tới. Samurai nhìn thấy mặt trăng lộ ra tiếu dung, trả cờ dạ biện pháp tốc độ cao nhất xuống tới. Trong chân không không rảnh khí, tự nhiên cũng không có phòng, liền xem như đột phá tốc độ ánh sáng cũng sẽ không có cảm giác gì nặc tiền tốt. Bị Sở Sạ Nụ bắt lấy Obito nhìn chăm chú lên càng ngày càng tiến mặt trăng rất chân thành, cái kia chính là mặt trăng, hết thảy chân tướng đều ở bên trong hắn đờ đẫn nhìn xem mặt trăng, khi tới gần mặt trăng thời điểm hắn đột nhiên phát hiện kiến trúc. Có kiến trúc hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm trên mặt trăng kiến trúc, trong lòng đã cảm thấy đây chính là xuất sủ kỳ nhất tộc nhà. Tiếp lấy xả mù ải mang theo Obito chạm đất, thân thể to lớn vững vàng đứng trên mặt trăng. Theo Sở Sạ Nụ biến mất xạ mù cảm giác được mặt trăng trọng lực, không nặng nhưng vẫn là có. Khi hai người đứng tại mặt trăng mặt ngoài thời điểm, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Giống như không có bất kỳ ai. Obito kỳ quái nhìn chăm chú lên chung quanh, thận trọng nói ra. Vừa mới nói xong, giữa không trung một bóng người bay tới, khổng lồ trả cờ dạ lượng để Obito một trận giật mình. Các ngươi là ai?